thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 6, cường thế mỹ thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ lạnh một tiếng, Tử Thanh phẩy tay áo bỏ đi mẫu thân lam mê hoặc cùng hôn thê Tử Vũ vốn là hảo tỉ muội kết nghĩa Kim Lan, hai nhà xưa nay giao hảo, thường xuyên đi đi lại lại, mấy năm này lại kết làm thân gia. Phụ thân lam mê hoặc ở Lam Diệu Thành cũng là đứng đầu một tông, rất có tiếng tăm. Bởi vì có một con rể tốt như vậy, hơn nữa nữ nhi trời cho không sai, năm trước luyện ra địa giai ba sao đan dược Tử Vũ ở trong tông luôn luôn vền mặt đi ngang. Ngày thường, lúc nào cũng bộ dạng mũi ngẩng lên trời, đối với đại ca Tử Thanh thân là đứng đầu một tông Tử Vũ cũng không quá để vào mắt. Tử Thanh cũng sớm đã xem người đệ đệ này không vừa mắt, hiện tại Tử Quyến Dũ cùng Lam Mê hoặc xảy ra chuyện như vậy, hắn làm bá phụ chẳng những không có nửa điểm đau lòng, ngược lại trong lòng thật hả hê. Tử Vũ bên kia khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt, cả đám chờ nhưng là nhanh chóng tản ra, không có người nào đi lên an ủi. Trong ngày thường, Lam Mê hoặc ỷ vào chính mình có tu vi tốt hơn nữa đến từ Lam Diệu Thành cường đại nhất Bắc Châu Đại Lục ở trong tông làm uy làm phúc, bọn họ bây giờ chết, đệ tử khác cao hứng còn không kịp, nơi nào có nửa. Người vì bọn họ thương tâm, cách đó không xa trên cành một gốc cổ thụ, Tử Đồng lười biếng lắc hai cái chân nhỏ, giơ tay ngón tay giữa vuốt vuốt một mảnh lá cây. Hiện tại chuyện đã xong việc hoàn mỹ, nàng cũng nên trở về nghiên cứu thật tốt thân thể mới này một chút. Ta muốn ngươi, sau lưng, giọng nam trầm thấp không hề có dấu hiệu vang lên. Bàn tay nhỏ bé trên tàng cây nhẹ nhàng vỗ, nàng trong nháy mắt đang ngồi đứng lên, nụ cười trên mặt cũng hóa thành thâm trầm, một đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía chỗ truyền đến thanh âm. Hắn đứng ở trên một nhánh cây trước người của nàng cách đó không xa, nhánh cây kia bất quá cũng lớn bằng cánh tay nhỏ bé của nàng, hắn lại đứng được vững như Thái Sơn. Đó là một người thiếu niên, thân hình to lớn, gần như hoàn mỹ. Trường bào màu đen như bóng đêm, cổ áo tay áo đều có kim vân sức hoa mỹ màu vàng kim, phía dưới đai lưng treo một kim bài màu vàng kim cỡ bàn tay hài nhi, ở trên trường bào thập phần chói mắt. Gió đêm phất động, quần áo hắn khẽ phất phới, tóc đen như mực, gò má như ngọc. Vô luận mặt mày mắt mũi cơ hồ gần như hoàn mỹ, lại cũng không vì vậy mà có vẻ âm nhu, bởi vì khuôn mặt kia trong lúc đó truyền tới ý bá đạo tuyệt đối cường thế. Xem dung mạo của hắn cũng bất quá chính là thiếu niên vừa 20, nhưng loại khí thế loại này lại tựa hồ đã sống quá thiên thu vạn tái. Trên mặt của hắn cũng không lộ vẻ gì, ngay cả sát ý cũng không có, chỉ đứng ở nơi đó, lại như một pho tượng thần, làm cho người ta ngực phát căng. Người này, nàng chưa bao giờ thấy qua, cũng không phải là người trong tông, có thể thần không biết quỷ không hay đến gần nàng trong khoảng cách chưa đến 3 thước, người này nhất định là cao thủ. Đổi lại bất kỳ nữ tử nào trong tông, đại khái đều sẽ bị mặt mũi của hắn kinh động. Đổi lại bất kỳ nam tử nào trong tông, đại khái đều sẽ bị khí thế của hắn bức bách. Nhưng mà Tử Đồng nhìn người trước mắt này, trong đôi mắt xinh đẹp cũng chỉ có khinh bỉ cùng lạnh như băng. Ở trong mắt Tử Đồng, trên đời này chỉ có 2 loại, loại thứ nhất là nàng thích nàng sẽ sủng ái dụ dỗ che chở, loại thứ hai là nàng không thích, kết quả kia liền chỉ có 1. Hủy diệt, người thiếu niên trước mắt này mặc dù dung mạo tuấn mỹ, thân thủ phi phàm, nhưng cái loại từ trên cao nhìn xuống nàng đúng là tuyệt không thích. Cách chương.